Sổ điểm danh vạn giới, chương 152, hình thức máy móc nương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, thánh nữ vô nhạc bên kia nhận được một đống gạch men. Đây là cái gì? Truyền tống thất bại. Thánh nữ vô nhạc nhíu mày, cười không nổi. Quả nhiên thất bại, tôi vừa rồi mơ hồ có dự cảm. Hứa Kỳ Tịch có chút tiếc nuối, canh cá buổi tối không còn rồi. Là bởi vì nguyên nhân của cửu giới sao? Thẩm Họa Mi suy tư nói. Hứa Kỳ Tịch một tháng này việc làm, nàng cũng biết đến, cũng hiểu rõ khái niệm của cửu giới, anh nghĩ, cũng chỉ có khả năng của hạn chế này. Hứa Kỳ Tịch gật đầu, bắt đầu phân tích, Diệt Hoàng, Diệt Phượng, tình báo liên quan kế tiếp, không có sự cho phép của tôi, tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài. Tránh cho gây ra khủng hoảng không cần thiết, tôi có thể không nghe không? Diệt Phượng nhất thời cảm giác đầu đau, nàng chỉ muốn làm một tiểu khả ái vui sướng không lo tình báo liên quan đến gây ra khủng hoảng, nàng ấy thật tình không muốn tìm hiểu. Cô kế tiếp phải cùng Diệt Hoàng, đi đến thế giới kia, giúp tôi truyền bá công pháp của hệ thống đại hạ ra. Chuyện này, các người tránh không khỏi. Hứa Kỳ Tịch chậm rãi nói. Bác sĩ Diệt Hoàng im lặng, chấm, nàng không muốn đi thế giới kia. Thế nhưng yêu cầu này, là ngài hứa nói ra, nàng lại không dám từ chối. Từ khi tôi tiếp xúc thế giới 713 cùng với mấy người sứ giả, liền vẫn nghe được khái niệm cửu giới, cho nên tôi một mực suy nghĩ, cửu giới, có thể là 9 thế giới đặc biệt kết nối chặt chẽ hay không? Mà vô luận là Diệu Ca hay là thánh nữ vô nhạc, thế giới của các người, sợ rằng không ở trong phạm vi của cửu giới. Hứa Kỳ Tịch nói ra suy đoán của mình, cái này cũng chỉ là một loại trực giác của hắn. Tôi nghĩ ở chỗ của Diệu Ca và thánh nữ vô nhạc hẳn là không xuất hiện sự kiện nhân tộc bị giết chóc quy mô lớn, nhiều lần gần như bị diệt chủng đúng không? Hứa Kỳ Tịch hỏi, quả thật không có, thánh nữ vô nhạc gật đầu nói. Ở chỗ chúng tôi, nhân tộc là một trong các chủng tộc đứng đầu mạnh mẽ, không đi hãm hại người khác đã rất tốt rồi, căn bản không có khả năng bị ép hại tới diệt tộc. Chít, móng vuốt của Diệu Ca chỉ thánh nữ. Nó đang lật lại lịch sử đen tối, vị thánh nữ trước mắt trước đây chính là một phần tử thường xuyên đi hãm hại người khác trong nhân tộc. Hắc, ông chủ Diệu lần này làm sao trốn? A à, hi hi hi, phân thân của thánh nữ vô nhạc đột nhiên ra tay, lần này một tay nắm chặt Diệu Ca ở trong tay. Bởi vì cánh cửa kỳ tích còn kết nối với thế giới của nàng ấy, phân thân của nàng cũng được nâng cao, nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Tôi chỉ cầm nắm thật chặt có thể đem nước tiểu của ông chủ Diệu vắt ra. Diệu Ca trợn mắt một cái, nó chỉ là mở miệng cắn một cái trên tay thánh nữ vô nhạc. Cũng không cần cắn mạnh bao nhiêu, chỉ thoáng chảy ra mà thôi. Giây tiếp theo thánh nữ vô nhạc biểu diễn cho mọi người tiết mục lăn lộn đáng yêu trên mặt đất. Kêu thảm thiết đầy mê hoặc, Hứa Kỳ Tịch lăn hơn nửa ngày sau, thánh nữ vô nhạc mới hít ngược khí lạnh ngồi xuống. Cho nên anh đang hoài nghi, cửu giới, kỳ thật cũng là thế giới độc lập, phong tỏa, trận pháp truyền tống vượt giới của anh kỳ thật chỉ có thể tiến hành, thân thể vượt giới, bên trong cửu giới, là ý này, kỹ thuật còn chưa đủ. Hiện nay có thể đem năng nguyên thạch truyền tống qua, đều đã là ngoài ý muốn. Hứa Kỳ Tịch gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh làm thiếu đảo chủ lúc nào mới có thể đến đây tiếp nhận chức vụ hả? Thánh nữ vô nhạc vẻ mặt tuyệt vọng. Hứa Kỳ Tịch ngẩng đầu nhìn trời. Nói thật, tặng không một hòn đảo nhỏ. Chiến sĩ tinh nhuệ của một đảo, làm đảo chủ như hoàng đế, hắn cũng muốn. Nhưng thực lực không cho phép, nỗ lực lên, hy vọng anh có thể trong lúc sinh thời, giải quyết vấn đề này. Trong lòng thánh nữ vô nhạc không nhịn được mất mát, nàng ấy mất mát cũng chỉ đem phiền muộn này trút lên trên người đảo dân đáng yêu. Cũng may, từ khi thành phố dưới mặt đất của thế giới 713 thành lập, thánh nữ vô nhạc đã có thêm một chỗ mới. Nàng ấy có đôi khi tức giận chịu không nổi, liền đi thành phố dưới mặt đất đi thiết lập kết giới, các trình tự phòng ngừa quái nhỏ bên trong chạy ra tiện thể đánh một hai con quái nhỏ, rơi ra vài viên năng nguyên thạch giải áp lực. Thế giới 713. Lúc này, Tề Y San và chị em tốt của nàng gái thẳng sắt thép số 616 có chút khẩn trương ở bên cạnh phân thân Hứa Kỳ Tịch. Thí nghiệm của truyền tống vượt giới, cánh cửa kỳ tích thành công, bước tiếp theo chính là đầu tư thực dụng, kế tiếp chính là Tề Y San về mặt ý nghĩa chân chính, gặp mặt với Họa Mi, Hứa Kỳ Tịch. Tâm tình của nàng lúc này rất phức tạp, ngày xưa hai bên cách hai thế giới, liền dường như nằm mơ. Quan hệ giống như là nhân loại và nhân vật 2D trong trò chơi trên máy vi tính. Nhưng hiện tại, nhân vật trong trò chơi đột nhiên muốn từ trong máy vi tính nhảy ra, chân chính xuất hiện trước mặt của người. Họa Mi cũng muốn cùng nhau đến đây sao? Tề Y San có chút khẩn trương, bàn tay không tự chủ được sờ đầu của 616, bắt đầu xoa. Phân thân Hứa Kỳ Tịch hỏi. Khẩn trương sao? Kỳ thật, hắn có chút khẩn trương vì bản thể của mình. Sao có thể? Tề Y San đưa tay chạm nhẹ vào mũ giáp kiểu nửa mặt của mình. Tiến vào hình thức tình cảm máy móc, phân thân Hứa Kỳ Tịch, thân là người nhân tạo, 713 ngoại trừ hình thức ngày thường, tự nhiên còn có hình thức tình cảm máy móc. Ầm ầm, cánh cửa kỳ tích màu tím mở rộng, bản thể của Hứa Kỳ Tịch, bản thể của Thẩm Họa Mi, chị em Diệt Phượng. Diệu Ca, đồng thời từ trong ánh sáng màu tím bước ra. Chúng ta có cần tiến hành khử trùng toàn diện không? Cá thể sinh vật của thế giới khác có thể sẽ mang bệnh độc và vi khuẩn không giống. Dù cho cùng là nhân loại, thế giới khác nhau, hệ miễn dịch cũng không giống. Nói không chừng bệnh độc và vi khuẩn mang theo trên người chúng ta có thể hủy diệt hơn phân nửa thế giới này. Bác sĩ Diệt Hoàng ra hỏi, nàng ấy là bác sĩ, suy nghĩ khẳng định nhiều hơn. Tôi là người nhân tạo hoàn toàn, không có lo lắng của phương diện này. Số 616 dùng âm thanh nhẹ nhàng nói, mặt khác phòng này chính là phòng cách ly, bố trí phương pháp khử độc hoàn thiện. Chúng ta còn phân phối trang phục chiến đấu kiểu dáng bao phủ toàn bộ, để mọi người lựa chọn. Khổ cực, hình bóng của Thẩm Họa Mi từ phía sau Hứa Kỳ Tịch bước ra, lễ phép cười với 616, số 713. Số 616 thấy hình dáng của Thẩm Họa Mi có chút ngây người. Con ngươi của nàng, không ngừng quét hình Thẩm Họa Mi. Trong kho số liệu của nàng, hình dáng của Họa Mi hầu như tương đồng với số 713. Hoan nghênh các người, Hứa Kỳ Tịch, Họa Mi, bác sĩ Diệt Hoàng, Diệt Phượng nữ sĩ. Trong miệng Tề Y San phát ra giọng nói máy móc, Hứa Kỳ Tịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, trang bị, cánh cửa kỳ tích, kích hoạt dị năng đã cải tạo hoàn thành, cũng tiến hành mở rộng với người sống sót. Cái kỹ thuật này, đã hoàn thiện, Tề Y San tiến lên, đem một thứ cùng loại với USB giao cho Hứa Kỳ Tịch. Phương diện này, liền lưu trữ kỹ thuật, cánh cửa kỳ tích phiên bản phổ cập đại chúng. Hứa Kỳ Tịch tiếp nhận USB nhỏ, sờ cằm nhìn Tề Y San. 713 còn có hình thức máy móc. Tại bên cạnh hắn, ánh mắt của Thẩm Họa Mi nhìn về vị trí của Tề Y San. A Tịch, 713, ngay tại đối diện của anh à, nàng ấy đột nhiên hỏi. Đúng vậy, liền đứng ở đối diện của anh. Hứa Kỳ Tịch trả lời, nhưng nói vừa xong, trong lòng hắn khẽ động. Em nhìn không thấy nàng ấy. Hoàn toàn nhìn không thấy. Thẩm Họa Mi gật đầu nói. Đối với kết quả này, nàng ấy rất ngoài ý muốn, nhưng cũng không bất ngờ. 713 ở trong mắt nàng, giống như là bị che đậy. Nhìn không thấy cũng nghe không được âm thanh của đối phương. Nàng thông qua động tác và biểu tình và Hứa Kỳ Tịch suy đoán ra vị trí của 713 cách chương.